hôm nay là thứ bảy và anh thích đi vào ba. Nhạc lên là em nhảy và em sexy sexy và ta. Với hôm qua em kêu bỏ rồi, đủ đi chơi thì em nói thôi. Mà hôm nay em lắc em quay, gọi anh ra đây kêu thêm ít đồ. Lắc lắc quay quay quay em bay trong cơn phê. Lắc yêu em và lòng tin mà anh nói thiệt rằng là em mê. Chắc anh thích cái em gái bay, biết đổi thế khi anh vỗ mông. Và anh biết em nhiều người tình, nhưng anh yêu thì em đổ không. Anh vỗ mông, vỗ vỗ vỗ mông. Anh vỗ mông, vỗ vỗ vỗ mông. Anh vỗ mông, vỗ vỗ vỗ mông. Anh vỗ mông, vỗ vỗ vỗ mông. Hôm nay là thứ bảy, và anh thích đi vào ba. Bật nhạc lên là em nhảy, và em sexy sexy bay ta. Mới hôm qua em kêu bỏ rồi, đủ đi chơi thì em nói thôi. Mà hôm nay em lắc em quay, gọi anh ra đây kêu thêm ít đồ. Lắc lắc lắc lắc quay quay quay em bay trong cơn phê. Lắc yêu em và làm tình mà anh nói thì rằng là em mê. Chắc anh thích cái em gái bay, biết đổi thế khi anh vỗ mông. Và anh biết em nhiều người tình, nhưng anh yêu thì em đổ không. Em là em gái bay. Nữa đi anh. tới nhà nè, muốn gì nói lại anh nghe coi. Anh kỳ quá à. See. brother. Check it out now. The funk soul brother. Right about now. About now. About now. About now. Thank you.